xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1448, quỳ liếm đi, phàm nhân, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thập tứ chiếu vào Cố Thiển Vũ phong cách rất nhanh liền nghĩ ra đại cương. Có hai lần trước kinh nghiệm giáo huấn, lần này tân thập tứ đạo văn thủ đoạn cao minh rất nhiều. Nàng không dám trực tiếp sao chép miêu tả cùng câu, liền xem như đụng ngạnh cũng đụng rất khéo léo. Có thể nói tân thập tứ lần này chép đến rất cao cấp. Nếu như không chăm chú đi làm sự so sánh, có thể nói không ai có thể nhìn ra được tân thập tứ tại đạo văn Cố Thiển Vũ. Nhức cả trứng ngay tại nhức cả trứng tại, tân thập tứ cảm thấy chính mình lần này đạo văn phi thường cao minh. Sẽ không có người đến tay xé nàng, cho nên nàng liền bắt đầu đắc ý. Thế mà chạy đến Cố Thiển Vũ bình luận sách phía dưới tới kéo độc giả. Gần nhất Cố Thiển Vũ bình luận sách phía dưới tràn ngập một chủng loại giống như nhắn lại. Đại đại tiểu thuyết nhìn rất đẹp a, vẫn luôn truy đến bây giờ. Không trải qua khiên sau không có tiền mua sách tệ. May mắn ta phát hiện một quyển sách khác, cùng đại đại đồng dạng đẹp mắt, tên gọi XXXXX. Hiện tại quyển tiểu thuyết này là miễn phí. Ta nhìn thấy một quyển khác tiểu thuyết cùng đại đại viết rất giống. Có phải hay không cũng là đại đại viết? Song khai rồi sao? Mọi người không tin có thể đi nhìn XXXXX. Cùng đại đại đồng dạng đẹp mắt. Ta là theo XXXXX. Nghe nơi nào độc giả nói cái này văn cùng XXXXX rất giống. Nữ chính đều là ngự tỷ loại hình, cho nên cố ý đến xem nhìn, cảm thấy thật sự rất bổng. Đều như thế đẹp mắt đâu. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, làm người khác đều là kẻ ngu sao? Này quảng cáo đánh quá rõ ràng, coi như Cố Thiển Vũ không tra IP đều biết là ai. Cố Thiển Vũ trực tiếp tại sách của mình bình khu, đem tân thập tứ mới văn tên thiết chí thành vi phạm lệnh cấm từ. Làm tân thập tứ phát không được quảng cáo. Gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Đạo văn liền đạo văn đi. Thế mà còn đi người ta nguyên tác giả trong đánh quảng cáo. Quả thực loại người này, tân thập tứ hiện tại mới phát biểu 5 vạn chữ. Trước mắt còn không làm được bảng pha màu. Cố Thiển Vũ chỉ có thể làm cho nàng trước nhảy nhót. Không nghĩ tới tân thập tứ không thể tại nàng chỗ bình luận chuyện phát quảng cáo. Thế mà bắt đầu thông đồng nàng. Tân thập tứ cũng không biết từ nơi nào thăm dò được Cố Thiển Vũ trừ trừ. Sau đó thỉnh cầu thêm nàng làm hảo hữu. Cố Thiển Vũ, nội tâm phức tạp, đây là muốn ôm nàng đùi tiết tấu sao? Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ không có phản ứng tân thập tứ. Trực tiếp không để ý đến tân thập tứ hảo hữu chứng nhận. Trông thấy Cố Thiển Vũ cũng không có thông qua bạn tốt của nàng chứng nhận. Tân thập tứ vô cùng tức giận. Chảnh cái gì chứ, cũng không phải cái gì đại thần. Hiện tại Cố Thiển Vũ mặc dù không phải cái gì đại thần, nhưng là biên tập xem ở nàng chăm chỉ gõ chữ trên mặt mũi. Cấp Cố Thiển Vũ đề cử vẫn là vô cùng ra sức. Nàng độc giả không ngừng lại tăng thêm, bởi vì Cố Thiển Vũ không có phản ứng tân thập tứ. Tân thập tứ mỗi ngày đều sẽ đổi mấy cái áo lót nói Cố Thiển Vũ văn không tốt. Mỗi ngày đến mắng bình, Cố Thiển Vũ đem chuyện này nói cho Sĩ Tâm, làm Sĩ Tâm điều tra thêm mấy cái này mắng chửi người IP. Tại trang web hậu trường tra IP là một kiện phi thường chuyện đơn giản. Rất nhanh Sĩ Tâm liền tra xét ra tới, nói đây là mấy đầu mắng chửi người bình luận đều là một cái IP. Chỉ là choàng ba cái bí danh mà thôi, nhưng thật ra là một người. Cố Thiển Vũ đã sớm biết là tân thập tứ giở trò quỷ. Nàng chỉ là muốn cho Sĩ Tâm biết chuyện này, đây là có người cố ý hack ngươi đây. Đừng phản ứng nàng, ta sẽ làm cho bộ phận kỹ thuật đem này ba cái bí danh đều cấm ngôn. Sĩ Tâm, này ba cái bí danh ta trước kia liền chú ý tới. thường xuyên tại ta chỗ bình luận chuyện cấp một quyển tiểu thuyết đánh quảng cáo. Về sau đều bị ta xóa. Sau đó người này liền bắt đầu mắng ta. Cố Thiển Vũ phát một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn có chuyện này, nàng cho ai đánh quảng cáo rồi? Sĩ Tâm nhíu mày, ta cảm giác cái này mắng người của ngươi, rất có thể chính là kia quyển tiểu thuyết tác giả. Cách chương.